Hào môn tội yêu 2, hợp đồng tàn nhẫn, chương 64, phiền muộn không thể giải thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thương Đồng cười nhẹ, cha tôi gạt tôi 20 năm, sau khi tôi biết sự thật cũng từng oán hận ông ấy, nhưng mà khi tôi có Niệm Niệm tôi mới hiểu được. Nỗi khổ của ông ấy, khả năng chấp nhận sự thật của con nít rất kém, nếu lúc đó ông ấy nói cho tôi biết mẹ không chết mà là vứt bỏ chúng tôi, có lẽ tất cả tuổi thơ của tôi đã bao phủ trong bóng tối. Nhiễm, Đông Khải khẽ thở ra trong lòng, còn muốn hỏi một số nghi hoặc nhưng chưa kịp mở miệng, Niệm Niệm đã giơ điện thoại chạy đến. Mẹ, ba muốn nói chuyện với mẹ. Niệm Niệm nhào vào lòng Thương Đồng ôm cổ, cô lắc lư thân thể, đôi mắt phát sáng, nheo lại giống như trăng lưỡi. Liềm, Thương Đồng vuốt tóc Niệm Niệm, nhận lấy điện thoại, khẽ thở dài. Hằng Viễn ca còn việc gì sao? Không biết bên kia nói gì, cô nhìn Nhiễm Đông Khải, trả lời. Em biết rồi, thứ tư tuần sau em cũng sẽ đi tham dự hội nghị. Sau khi ngắt điện thoại, Thương Đồng mỉm cười nói. Hằng Viễn nói, hội nghị cạnh tranh đấu thầu vào thứ tư tuần sau được tổ chức tại khách sạn Hàn Thành. Nhiễm Đông Khải gật đầu. Tôi đã biết, đến lúc đó chúng ta cùng trở về. Làm phiền anh nhiều quá tôi. Thương Đồng nhíu mày, em làm sao lại làm phiền tôi, là tôi có việc nhờ em, uất ức cho em thì. Đúng hơn, Nhiễm Đông Khải cười, mang một cái hộp đưa đến trước mặt cô. Mang vào xem có hợp hay không. Thương Đồng ngẩn người một chút, chợt hiểu ra anh muốn cô đóng giả làm bạn gái của anh, làm cho anh có thể hủy hôn. Đã đến nước này, cô muốn nói không cũng không được. Cúi đầu mở hộp giày ra, bên trong là một đôi giày da màu trắng quai mảnh, màu sắc nhẹ nhàng tinh tế, kiểu dáng đơn giản và thanh lịch. Sau khi cô im lặng mang thử, đứng dậy, gót giày không cao, kích thước cũng vừa chân. Bên này, Nhiễm Đông Khải nhẹ nhàng ôm lấy vai cô, kéo cô đến trước gương, dáng người của anh rất cao lớn, đặc biệt tôn lên thân hình nhỏ nhắn xinh xắn của cô. Thương Đồng có chút xấu hổ nhìn chính mình trong gương, nói khẽ, tôi đến, cô ấy sẽ tin sao? Nhiễm Đông Khải đứng phía sau cô, chỉ cần anh vươn tay là có thể mang cô ôm vào lòng, mùi hương thơm ngát của tóc cô thoang thoảng chui vào trong ngực anh, là hương vị ngọt ngào sạch sẽ, không có một chút dấu vết của chất nhuộm, nếu quấn ở trong tay chắc chắn mượt mà như tơ. Bọn họ ở nhà sẽ chăm sóc tốt cho Niệm Niệm, thời gian không còn sớm, chúng ta nên đi thôi. Nhiễm Đông Khải quay đầu, nén xuống phiền muộn không thể giải thích, đi ra cửa. Vũ Quy Lai, tại sao lại đến chỗ này? Thương Đồng được anh dẫn vào một tiệm tạo mẫu trang hoàng xa hoa, cùng với khách ra vào có thể thấy tiệm này là một nơi cao quý, nhân viên trong tiệm đã mỉm cười đứng sau lưng bọn họ, tươi cười nhã nhặn và ấm áp. Nhiễm Đông Khải dặn dò nhân viên trong tiệm vài câu, dường như là khách quen ở đây, anh xoay người mỉm cười với Thương Đồng nói, đi thôi, tôi ở phòng nghỉ trên lầu 2 chờ em. Này, Thương Đồng bị ném ở nơi đó, không nói nên lời, đoán trước được dáng vẻ quê mùa của chính mình e rằng một chút trang sức rất khó khiến người khác tin, cho nên đành phải theo nhân viên trong tiệm đi vào. Bị giày vò một hồi, cô nhìn chính mình trong gương, nhất thời có chút sững sờ, kiểu tóc dài hơi xoăn tự nhiên, lộ ra cái cổ thon dài trắng nõn, khuôn mặt được trang điểm tự nhiên và trong suốt, làm nổi bật đôi môi màu đỏ cùng với hàm răng trắng của cô, càng tăng thêm vài phần tinh xảo xinh đẹp. Thương tiểu thư, rất đẹp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một giọng nói nhẹ nhàng phía sau tấm gương vang lên, cách chương.